Chí Tôn Chiến Thần, chương 252, mạnh không thể nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ ngông cuồng, nhưng cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Giang Sách Mạnh khiến cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng, người đàn ông anh vừa mới bị xử gọn trong một chiêu chính là kẻ mạnh xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Nhưng đứng trước mặt Giang Sách lại giống như tờ giấy. Không chịu nổi một kích, Thiêu Hồ Tử có chút không chịu nổi rồi. Anh ta phẫn nộ quát. Báo Đốm, Xài Lang, hai người chúng mày cùng lên. Hai người đàn ông này chính là kẻ xếp thứ ba và thứ hai trên bảng xếp hạng. Dưới tình huống bình thường, một trong hai kẻ này ra trận cũng có thể giết chết một đống người. Càng đừng nói đến chuyện cả hai người cùng ra trận. Báo Đốm am hiểu thái quyền, Xài Lang thì am hiểu karate. Kỹ thuật cùng sức mạnh của hai người đều thuộc hàng đỉnh cao. Bất kể là ai, nếu bị hai người bọn họ liên thủ đánh cho đều không còn hy vọng sống sót. Càng chẳng nói đến việc chiến thắng bọn họ, bầu không khí tại hiện trường lại được đẩy lên đến cao trào. Đinh Mộng Nghiên toát mồ hôi thay Giang Sách, cảm thấy vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh. Nếu Giang Sách không khống chế được cục diện lần này, cô nên làm sao bây giờ? Giang Sách, cầu xin anh, nhất định phải sống sót. Đinh Mộng Nghiên yên lặng cầu nguyện trong lòng. Quần chúng nhiệt tình hò hét. Không khí hoàn toàn bị đốt cháy. Giang Sách, Báo Đốm, Xài Lang ba người đứng thành hình tam giác. Hai người kia thì nhìn chằm chằm Giang Sách. Thu hết mỗi động tác của Giang Sách vào trong mắt. Lúc trọng tài vung tay lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Báo Đốm là người thứ nhất vọt tới. Quả đấm lao thẳng đến vị trí trái tim của Giang Sách. Nhưng mà, Giang Sách đúng lúc vươn tay, ngăn cản được tay của Báo Đốm. Xài Lang chớp thời cơ mà đến, móng vuốt cào vào cổ họng Giang Sách. Phụt, Giang Sách cũng một phát bắt lấy tay Xài Lang. Liên tục hai lần, bắt lấy tay của hai người. Tốc độ cùng độ chính xác của Giang Sách vượt xa so với hai người đàn ông còn lại. Đinh Mộng Nghiên thở hắt ra. Có điều Thiêu Hồ Tử thì lại lộ ra nụ cười gian trá. Theo ý anh ta, hành động lần này của Giang Sách không khác gì tự sát. Khán giả cũng phải nở nụ cười. Báo Đốm và Xài Lang không chỉ có kỹ thuật cao siêu, mà sức mạnh của bọn họ cũng lớn đến dọa người. Sức lực của bất kỳ một trong hai đều có thể so với sức của 7-8 người bình thường. Huống chi là hai người liên thủ. Ai... Trận đấu này không có gì hay để xem hết. Mọi người thi nhau cảm thán. Xem ra Giang Sách chết chắc rồi. Báo Đốm và Xài Lang đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ đồng thời dùng lực, muốn chèn ép sức lực của Giang Sách. Nhưng kết quả lại là Giang Sách không nhúc nhích tí nào. Báo Đốm sửng sốt, nhìn về phía Xài Lang bên cạnh, mới phát hiện Xài Lang cũng đang nhìn về phía mình. Hai người bọn họ đương nhiên hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nguồn sức mạnh vĩ đại của bọn họ thế mà lại không thể khắc chế sức mạnh của đối phương. Không thể nào, căn bản không có khả năng này. Hai người đồng thời tăng lực, muốn vật ngã Giang Sách, nhưng kết quả lại thật xấu hổ. Bọn họ thử hết lần này đến lần khác, nhưng Giang Sách giống như tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Những người khác cũng không khỏi ngẩn người. Bọn họ không nhìn ra Báo Đốm và Xài Lang đã dùng sức. Còn tưởng hai người kia đang trêu đùa Giang Sách. Thiêu Hồ Tử thì hô lớn. Đủ rồi đó. Hai đứa chúng mày đừng đùa nữa. Nhanh giải quyết trận đấu này đi. Báo Đốm cùng Xài Lang có khổ trong lòng mà không thể nói. Bọn họ đâu có không muốn giải quyết nhanh chóng trận đấu này. Mà là muốn giải quyết. Nhưng căn bản không có cách nào giải quyết đấy chứ. Giang Sách sức lớn đến lạ, sức lực quả thật sắp vượt cả Tê Giác rồi. Giang Sách lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt nói, quỳ xuống cho tôi, chấm, trên tay anh hơi dùng sức. Hai người bịch một tiếng quỳ xuống, người đàn ông xếp thứ ba và thứ hai trên bảng xếp hạng cứ thế đồng thời quỳ gối trước mặt Giang Sách. Một màn này khiến cho quần chúng mở rộng tầm mắt, tình huống gì vậy, trượt chân à? Một người quỳ còn có thể coi là trượt chân chứ hai người đồng thời trượt chân thì chắc không thể nào đâu. Thiêu Hồ Tử lại càng thêm hoang mang hơn. Hai đứa chúng mày đang làm gì vậy? Anh ta quát lớn, báo đốm muốn phản kháng. Lại bị Giang Sách một cước đạp ra ngoài. Lăn từ trên lôi đài xuống dưới đất. Hôn mê luôn. Sau đó, Giang Sách xách xài lang lên. Lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Tặng cho các người đó. Anh cuồng vọng trực tiếp vứt xài lang vào đám người. Cao thủ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Cứ thế bị Giang Sách tùy ý ném như đồ bỏ đi. Chỉ tầm một phút đồng hồ. Trận đấu kết thúc. Người đàn ông này quả thực mạnh quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt, dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt. Trước đó mọi người còn tưởng Giang Sách sẽ thất bại. Ai biết người đàn ông này vậy mà có thể mạnh đến mức lấy một địch hai. Thật đúng là quái vật. Giang Sách nhìn về phía Thiêu Hồ Tử. Còn có ai không? Bảo bọn họ cùng lên đi. Thiêu Hồ Tử nhìn xung quanh một vòng. Các tuyển thủ khác đều cúi đầu. Không một ai dám đi lên. Phải biết rằng, bọn họ chỉ là tuyển thủ bình thường. Thực lực kém hơn đám báo đốm. Xài lang không biết bao nhiêu. Đến những cao thủ kia còn bị giải quyết dễ dàng. Bọn họ đi lên chẳng khác nào muốn chết sao. Một đám vô dụng. Hiện tại người có thể đánh bại Giang Sách chỉ có người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng kia. Nhưng vấn đề là, bây giờ còn không có cách nào gọi anh ta ra. Bất đắc dĩ, Thiêu Hồ Tử chỉ có thể hướng về phía Giang Sách nói. Nhóc con, coi như cậu có bản lĩnh. Đi theo tôi. Anh ta xoay người rời đi. Giang Sách xuống lôi đài. Dẫn theo Đinh Mộng Nghiên cùng đuổi kịp bước chân của Thiêu Hồ Tử. Bọn họ đi tới nhà kho. Dưới chỉ thị của Thiêu Hồ Tử, đám công nhân mở ra một mặt vải. Lộ ra vật liệu thép bên dưới. Những vật liệu thép này chính là hàng mà hai người muốn đúng không? Đinh Mộng Nghiên đi lên nhìn thử. Quả nhiên, những thứ này chính là hàng hóa mà Đinh Trọng nói muốn thu mua. Phải, Thiêu Hồ Tử nói. Hiện tại đi ký hợp đồng. Ký hợp đồng xong thì giao tiền trước. Tôi đều đã chuẩn bị xong hàng. Buổi chiều mai hai người đến lấy là được. Lúc này Đinh Mộng Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy một đường nhấp nhô, nhưng tốt xấu gì kết quả cũng không tệ. Cô và Thiêu Hồ Tử ký hợp đồng. Sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì thì thanh toán tiền bạc. Dựa theo ước hẹn xế chiều ngày mai sẽ đến lấy hàng. Toàn bộ thủ tục đều đã hoàn tất. Đinh Mộng Nghiên vội vã cùng Giang Sách rời khỏi nhà máy. Nơi này giống như một địa ngục. Đinh Mộng Nghiên không hề muốn nán lại dù chỉ một giây. Đợi bọn họ đi rồi. Si Hổ mới nói. Đại ca, số hàng bọn họ muốn gấp đôi số hàng tồn kho của chúng ta có thừa. Chúng ta đâu có nhiều hàng cho bọn họ như vậy. Thiêu Hồ Tử cười khẩy nói. Cho một nửa là được rồi. Nửa còn lại, dùng hàng thứ phẩm nhét vào. Hả? Lỡ bọn họ nhìn ra thì phải làm sao đây? Nhìn ra thì, Thiêu Hồ Tử cười giả dối nói. Mày đi thả quỷ nam ra. Nhốt lâu như vậy, cũng nên cho nó ra ngoài kiếm ăn rồi. Quỷ nam, là người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng hắc quyền dưới lòng đất. Đến nay chưa từng thất bại. Là ác mộng trong lòng tất cả các quyền thủ. Là một sự tồn tại giống như lệ quỷ. Hung ác, đáng sợ. Si Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Đại ca, thật sự ổn chứ, thả quỷ nam ra, chỉ sợ sẽ gây ra không ít mạng người. Thiêu Hồ Tử cười ha ha, sợ cái gì, bảo mày làm, mày cứ làm tốt là được rồi. Vâng, Si Hổ không dám nói gì nữa. Xoay người dựa theo lời Thiêu Hồ Tử dặn mà làm. Thiêu Hồ Tử lẩm bẩm tự nói. Giang Sách, ngày mai mày sẽ biết thế nào là người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Đinh Mộng Nghiên. Tao nhất định phải đoạt về. Một cách chương.